Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 673 Vạn Hoa Chân Quả. Đông Bá, cách rất gần, An Hải Phụ chủ cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không ngờ An Hải Phụ ta có thể xuất hiện một người, bái ở muôn hạ bệ hạ. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng đúng không? Vận khí không tồi. Bệ hạ cũng rất lâu chưa thu đồ đệ rồi, lần này có thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nên tu hành cho tốt, mau chóng nắm giữ nhất phẩm thần tâm thành giới thần, đừng làm bệ hạ thất vọng. Tiềm lực là không tệ. Chung quanh, vài vị giới thần tứ trọng thiên khác cũng đều nói, ở hơi xa chút, thanh niên đầu trọc áo trắng tuệ minh, thì cười tủm tỉm nhìn tất cả cái này, chưa mở miệng. Đông Bá Tuyết Ưng đặt tư thái rất thấp, nói, sư tôn nhìn trúng, cũng là vận khí của ta. Thanh đệ tử của bệ hạ lại như thế nào? Năm tháng dài lâu, muôn hạ đệ tử của bệ hạ cũng không ít, như Bạch Sa thành chủ bị đuổi khỏi cửa này, cũng chỉ là giới thần tam trọng thiên mà thôi. Chỉ một cái thân phận đệ tử của thần đế, đối mặt giới thần tứ trọng thiên vẫn phải tôn kính chút, nếu bởi vậy vĩnh lui, ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng có chút không để ý mà nói. Vậy thì quá mức buồn cười. Thần đình chiến chấm dứt, dân vạn hoa chân quả, thanh âm huyết nhận thần đế bỗng vang lên. Truyền khắp toàn bộ vạn hoa yến, vạn hoa chân quả. Đông Bá Tuyết Ưng cùng với những cao thủ thần cấp khác mắt ai cũng sáng lên. Huyết nhận huynh, mỗi lần đều ăn vạn hoa chân quả, không thể đổi chút mới mẻ. Nếu không kim kiếp quả của ngươi lấy ra để cho chúng ta nếm thử. Đúng đúng đúng, huyết nhận huynh, vạn hoa chân quả chúng ta cũng ăn chán rồi. Mấy vị chỗ cao nhất kia nói chuyện, huyết nhận thần đế cũng nói với bọn họ, chỉ là thanh âm có chút mơ hồ khó có thể nghe rõ. Rất nhanh, từng thị nữ bưng cái khay tinh xảo đưa lên, trên mỗi cái khay đều là một trái cây thật lớn, tiếp cận kích thước đầu người thường, trái cây đỏ toàn bộ, tươi đẹp ướt át, bên trên còn có chút sương sớm, tản ra mùi thơm. Ở chỗ cuốn quả còn có vài cái lá cây, tuy còn chưa ăn, nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều đã ngửi thấy được mùi thơm của quả tản mát ra. Đó là một loại mùi thơm dịu, mới ngửi tựa như tầm thường, nhưng rất nhanh đã câu động thân thể xúc động, ngay cả linh hồn cũng có một loại khát vọng, muốn ăn hết quả này. Mai Vũ, xa xa, Tuyền Mẫu Đế Quân cũng đem khay đựng trái cây trước mặt trực tiếp đưa cho đệ thất Mai Vũ phía sau. Sư tôn, đệ thất Mai Vũ trong lúc nhất thời không dám nhận. Ta đã ăn nhiều lần, đối với ta cũng đã sớm vô dụng. Tuyền Mẫu Đế Quân là nữ tử thoạt nhìn rất hòa thuận ôn hòa, nhưng lúc bao che khuyết điểm lại rất bá đạo. Vâng, đệ thất Mai Vũ không thể từ chối, lúc này ngoan ngoãn tiếp nhận, đáy lòng cảm kích. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đã bắt đầu ăn, không đơn giản hắn, những cao thủ thần cấp khác cũng đã bắt đầu ăn. Cầm lấy dao bên cạnh, tùy ý cắt xuống thịt quả bắt đầu nhấm nháp, thật thơm, thật ngọt. Đông Bá Tuyết Ưng lúc ăn, có cảm giác thỏa mãn phát ra từ trong lòng, thậm chí phát ra từ linh hồn. Cái này không phải hư ảo, mà là thịt quả sau khi tiến vào trong cơ thể, được thân thể linh hồn nhanh chóng hấp thu, linh hồn cũng có cảm giác kỳ ảo, tẩm bổ cũng càng thêm thoải mái. Cũng bắt đầu dần dần xảy ra biến hóa. Vạn hoa chân quả này, vốn là thần đế lấy để chiêu đãi đại năng giả khác, đối với đại năng giả cũng có một chút tác dụng, càng đừng nói đối với cao thủ thần cấp. Vạn hoa chân quả tẩm bộ là vô thanh vô tức, thậm chí trái cây ẩn chứa rất nhiều lực lượng trong lúc nhất thời linh hồn không thể hấp thu, đều tạm thời ẩn núp ở trong cơ thể. Theo thời gian sẽ làm linh hồn dần dần hấp thu. Sướng! Không ngừng ăn, một hơi đem vạn hoa chân quả ăn sạch sẽ. Đông Bá Tuyết Ưng có thể mơ hồ cảm giác lực lượng của trái cây hùng hồn ẩn núp trong cơ thể. Nó sẽ từng bước tẩm bổ linh hồn, lấy cường độ linh hồn một phân thân này của ta, sợ là hấp thu vạn năm. Vạn hoa chân quả chính là đại tiệc. Mỗi vị khách vạn hoa yến cũng có mỹ tự mỹ thực khác để hưởng dụng. Đối với đại năng giả mà nói có lẽ chỉ là ham muốn ăn uống. Nhưng đối với cao thủ thần cấp mà nói cũng ăn thống khoái. Bọn họ cũng hầu như đều đang ăn, ngẫu nhiên thấp giọng hoặc truyền âm nói chuyện với nhau. Trên toàn bộ vạn hoa yến bọn họ dù sao cũng là địa vị thấp nhất. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng vừa ăn, cũng vừa quan sát. Trên toàn bộ vạn hoa yến tiếng cười nói xôn xao, các đại năng giả top 5 top 3 thảo luận, hứng thú đều rất cao. Loại tụ hội cỡ lớn này đối với đại năng giả mà nói cũng là rất ít. Bọn họ tới tham gia, vạn hoa chân quả chỉ sợ ngược lại là thứ yếu. Càng thêm vui vẻ là mặt đối mặt nói chuyện phiếm với rất nhiều lão hữu. Đại năng giả hầu như đều đang nói chuyện với nhau. Rất ít bàn luận với giới thần tứ trọng thiên, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện loại chênh lệch địa vị này. Nếu nói, giới thần tứ trọng thiên, bởi vì thực lực gần như đại năng, còn có thể ngẫu nhiên nói chuyện với đại năng giả vài câu. Như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những cao thủ thần cấp này là hoàn toàn không xen vào được. Như giới thần tam trọng thiên, giới thần nhị trọng thiên, loại cấp độ này cũng không có tư cách dự thính. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng có thể dự thính, cũng bởi vì thần đình chiến mà thôi, coi như là thần đế bệ hạ ban ân. Trong vô hình, đã chia ra cấp bậc, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đại năng giả là một quần thể, giới thần tứ trọng thiên tiếp cận với bọn họ, mà xuống chút nữa, đại năng giả hoàn toàn không để vào mắt. Ta tuy bái ở muôn hạ thần đế, đối với vô số thần cấp mà nói ta xem như địa vị rất cao. Nhưng đối với giai tầng thật sự thống trị cả thần giới mà nói, ta vẫn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, đồng thời trong lòng cũng dâng lên ý chí chiến đấu. Bản thân chỉ là từ vật chất giới thế giới phàm nhân đi ra mà thôi, trước nay tu hành rất mù quáng. Nay sắp có thần đế bệ hạ chỉ dẫn, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn hào khí vạn trượng. Tuy nói thần đế dạy đồ đệ, không nghe nói bao che khuyết điểm, ngược lại nghe nói rất nghiêm khắc. Nhưng đối với điều này, Đông Bá Tuyết Ưng rất hài lòng, nghiêm khắc là chuyện tốt. Mình luôn thiếu cơ hội, thiếu sư phụ tốt, lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội. Trên vạn hoa yến, những cao thủ thần cấp rất như thuận thu mình. Các đại năng giả ăn uống hàn huyên hồi lâu, thậm chí ở lúc đàm tiếu nhân gian đã quyết định rất nhiều chuyện. Rốt cuộc đợi đến sau khi tận hứng, ở dưới huyết nhận thần đế tuyên bố, vạn hoa yến một lần này rốt cuộc chính thức chấm dứt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 674 tiệc học. Thật náo nhiệt. Huyết nhận thần đình, cử chính động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng mở ra, một đám thần linh hạ tộc đều nhìn hướng ra ngoài, bên ngoài một mảng xôn xao ồn ào. Đông Bá huynh, ta phải theo sư tôn rời khỏi, không thể ở lâu, cáo biệt ở đây, để thất mai vũ nay là bộ dáng nữ tử, nàng mỉm cười, nếu có việc, có thể đưa tin liên hệ. Được, ta một đoạn thời gian dài sắp tới, đều sẽ ở huyết nhận thần đình, tin tưởng lần sau gặp lại, người ta có thể đều đã là giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đây là tự nhiên. Để thất mai vũ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức xoay người rời đi, tôi tớ thị nữ đi theo phía sau nàng. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn xa xa. Vạn hoa yến chấm dứt, các đại năng giả cũng cần rời khỏi trở về, đệ tử của bọn họ tự nhiên cũng phải đi theo. Những cao thủ thần cấp xếp hạng thấp, bình thường cũng có thể đủ bái ở muôn hạ giới thần tứ trọng thiên, hoặc là giới thần tam trọng thiên. Mặc dù ai cũng không đi thu đồ đệ, các cao thủ thần cấp này cũng sẽ lựa chọn tiến vào huyết nhận tự quán, hoặc là quân đội. Cho nên một đoạn thời gian sắp tới động phủ của cao thủ thần cấp chung quanh đều sẽ rất náo nhiệt, bởi vì bái sư thần đế bệ hạ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không cần rời khỏi huyết nhận thần đình. Đông Bá sư đệ. Cùng ngày vạn hoa yến chấm dứt, vừa đưa tiễn đệ thất mai vũ, rất nhanh thanh niên đầu trọc áo trắng Tuệ Minh đại sư huynh đến đây. Tuệ Minh sư huynh, Đông Bá Tuyết Ưng vội nhiệt tình chiêu đãi, Dư Tĩnh Thu ở một bên, ba người chia ra, mà ngồi xuống. Sư đệ, cái này ngươi cầm, Tuệ Minh đại sư huynh vung tay lên, trên bàn đá liền xuất hiện một quả màu đỏ, tản ra mùi thơm ngát. Vạn hoa chân quả, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Cái này không thể được, cái này cũng khá quan trọng đối với sư huynh ngươi. Vạn hoa yến ta tham gia quá nhiều lần rồi, cũng từng ăn rất nhiều kỳ trân, ăn nhiều rồi. Tuệ Minh đại sư huynh nhẹ nhàng lắc đầu, ta nay kẹt ở một bước cuối cùng không thể thật sự siêu thoát. Vạn hoa chân quả này cũng không có trợ giúp đối với ta. Không đơn giản là ta, rất nhiều đại năng giả, các giới thần tứ trọng thiên tham gia vạn hoa yến, bình thường đều sẽ đem vạn hoa chân quả này đem cho hậu bối. Đối với các ngươi mà nói, ở lúc đầu tu hành, chỗ tốt của vạn hoa chân quả càng thêm rõ ràng. Tuệ Minh sư huynh đem quả này đưa cho đồ đệ ngươi đi, ta cũng đã ăn một quả rồi, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Bọn chúng thiên phú có hạn, Tuệ Minh đại sư huynh lắc đầu, từng ăn một quả. Quả trên vạn năm lại ăn sao, ngươi cũng có thể cho bản tôn ngươi ở lại vật chất giới ăn, ta đã tặng, thì không có đạo lý thu hồi, ta hôm nay đến, còn có một việc càng thêm quan trọng. Đông Bá Tuyết Ưng không thể từ chối, lúc này cũng thu, đem tình nghĩa này tạm thời ghi nhớ đi. Chuyện quan trọng hơn, Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, ngươi này bái sư bệ hạ, là cơ duyên lớn của ngươi, Tuệ Minh đại sư huynh nói, bệ hạ dạy đồ đệ rất nghiêm khắc, điểm ấy ngươi hẳn là biết. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta biết, sư tôn dạy đồ đệ là nghiêm khắc, môn hạ đệ tử cạnh tranh rất kịch liệt, lợi hại có tiềm lực nhận được càng nhiều ban thưởng tốt hơn. Biểu hiện kém nhận được ban thưởng cũng kém. Huyết nhận thần đế, không phải nói đối xử bình đẳng, cho dù đều là nội môn đệ tử. Thần đế yêu thích cảm thấy đáng giá bồi dưỡng, có thể ban thưởng khiến giới thần tam trọng thiên, giới thần tứ trọng thiên cũng đỏ mắt. Mà thần đế không thích, cảm thấy không có tiềm lực gì, có thể mặc kệ không hỏi, một chút bảo vật cũng không cho. Tuệ Minh đại sư huynh gật đầu, thần đế bệ hạ phán đoán đệ tử đáng giá bồi dưỡng hay không, phán đoán như thế nào, ngươi biết không? A, à, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, phán đoán như thế nào? Sở thích cá nhân, tốc độ tu hành tăng lên. Đây là thứ ta muốn nói cho ngươi, Tuệ Minh đại sư huynh cười nói, cái này coi như là tin tức bí ẩn, thần đế bệ hạ mặc kệ đối đãi thủ hạ hay là đệ tử, đều sẽ âm thầm có một cái đánh giá. Hắn phân phó ngươi làm việc, ngươi phải mau chóng tận lực hơn nữa hoàn mỹ làm tốt. Nếu ngươi làm không tốt, ở trong lòng hắn, địa vị của ngươi sẽ giảm xuống. Ví dụ như, hắn bảo ngươi đi học một môn bí thuật nào đó, ngươi nếu học quá chậm, hắn tự nhiên sẽ thất vọng 2-3 lần, hắn sẽ lười quản đệ tử này nữa, Tuệ Minh đại sư huynh nói. Rõ, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, chỉ cần là sư tôn phân phó, ta nhất định toàn lực ứng phó. Còn có, luận một số tuyệt học cực lợi hại, bệ hạ mới là có được nhiều nhất, Tuệ Minh đại sư huynh thấp giọng nói, so với Trúc Sơn phủ chủ còn nhiều hơn nhiều. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, bệ hạ nếu bảo ngươi đi một tầng nào đó của tòa giới tháp đi học bí thuật, ngươi nhất định đều học cho tốt, trong mắt Tuệ Minh đại sư huynh cũng có chờ mong. Ngươi biểu hiện càng tốt, bệ hạ sẽ lệnh ngươi ở tòa giới tháp học được càng nhiều bí thuật, sẽ có một ngày, ngươi sẽ phát hiện rất nhiều bí thuật kết hợp cấu thành một môn tuyệt học cực lợi hại. Thần đế truyền thụ tuyệt học, cho dù là thân truyền đệ tử, cũng là trải qua một chuỗi khảo nghiệm mới có thể nhận được một môn tuyệt học hoàn chỉnh. Như nội môn đệ tử, bình thường đều là học được một số bộ phận rải rác của tuyệt học, có thể học được trọn vẹn rất khó rất khó. Nhưng ngươi không thể bỏ cuộc, toàn lực ứng phó, càng khiến bệ hạ hài lòng, hắn sẽ càng để ngươi học càng nhiều. Nếu ngươi có thể học được trọn vẹn, vậy thì lợi hại. Rất lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, phi thường lợi hại, Tuệ Minh đại sư huynh nhếch miệng cười nói, uy lực vô cùng. Ta nguyện dốc hết toàn bộ bảo vật, thậm chí động thiên bảo vật của ta, đi đổi một môn tuyệt học. Đừng nói là ta, cho dù là đại năng giả, cũng khát vọng học được một môn tuyệt học. Đông Bá Tuyết Ưng rất giật mình, đại năng giả cũng khát vọng, Trúc Sơn phủ chủ, vì sao lợi hại như vậy? Giới thần tứ trọng thiên có thể sống lâu như vậy, thậm chí được coi là tam tổ. Tuệ Minh đại sư huynh thấp giọng nói, ta nghe nói hắn chính là đem một môn tuyệt học cực kỳ lợi hại, tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, thậm chí lúc trước hắn còn mở rộng truyền bá tín ngưỡng, là vì tuyệt học, làm cho nhân quả quấn thân, không thể thật sự siêu thoát. Nhưng hắn sống so với rất nhiều đại năng giả còn lâu hơn. Đại năng giả cũng chết trận rồi, hắn còn sống đến bây giờ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, đại năng giả bình thường đối đãi hắn cũng phải cung kính chút. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, cho nên ngươi trả giá cao nữa, không ngại cực khổ, đến từng bước một, chỉ cần ngươi có thể học được tuyệt học trọn vẹn đầy đủ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 675.000 năm 1. Ô, đúng rồi. Trừ tạ giới tháp, tàng thư ốc của bệ hạ cũng có tiếng, Tuệ Minh đại sư huynh nói, tàng thư ốc có vô số điển tịch, tục truyền, đều là bệ hạ năm tháng dài lâu sưu tập, trong vô số bộ sách nhìn như mênh mông phức tạp, lại ẩn chứa một môn tuyệt học. Trong hai vị đệ tử đại năng giả của bệ hạ, một vị khác, Thanh Quân, ngươi hẳn là biết chứ. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hai vị đệ tử đại năng giả của Huyết Nhận Thần Đế, Phổ Tàng Đế Quân ở hang ổ tìm tu thời gian dài gần như không đi ra, một vị khác Thanh Quân khí phách hơn, bởi vì chút ân oán, trực tiếp phản ra khỏi Huyết Nhận Thần Đình, thực lực càng sâu không lường được, ở thật lâu trước kia, đã là cấp độ tam tổ, nay ở trong đại năng giả rất nhiều đều cho rằng, Thanh Quân là có hy vọng ngang cấp độ với Huyết Nhận Thần Đế, Thời Không Đảo Chủ, Vạn Thần Điện Chủ. Thanh Quân chính là ở trong tàng thư ốc xem vô số điển tịch, phát hiện một môn tuyệt học bé hơn sơn giới lớn hơn, tuyệt học này. Ở thật lâu trước kia, hắn từng một quyền đánh Bàn Y bị thương nặng, khi đó Bàn Y đã ở hàng ngũ tam tổ, đương nhiên cũng là chịu hắn kích thích, Bàn Y tự mình tìm hiểu tuyệt học, thậm chí thu đệ tử rộng rãi. Tuệ Minh đại sư huynh nói, Tuệ Minh nói những cái này, cũng là ngăn cách tất cả cảm ứng, thực lực hắn gần như đại năng giả, ngăn cách cảm ứng rất đơn giản. Bệ hạ từng nói, trong tàng thư ốc quả thực ẩn chứa tuyệt học sơn giới lớn hơn. Bất cứ đệ tử nào của hắn, bao gồm ký danh đệ tử ở trong đều có thể tiến vào đọc. Đáng tiếc, năm tháng dài lâu những đệ tử đó nhiều nhất ngộ ra vụn vặt. Không ai giống Thanh Quân từ trong đó ngộ ra tuyệt học sơn giới lớn hơn hoàn chỉnh nữa, Tuệ Minh đại sư huynh nói. Tuyệt học sơn giới lớn hơn ngươi tạm thời không cần để ý. Ngươi vừa bái sư, cứ dựa theo bệ hạ phân phó tu hành cho tốt, đợi tới tương lai thật sự thực lực khó có thể tiến bộ. Lại đi tàng thư ốc xem cho kỹ. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Cho nên nói, có thể bái ở môn hạ bệ hạ, chính là cơ duyên. Chỉ xem bản thân ngươi có thể nắm chắc hay không, Tuệ Minh Đại Sư Huynh chờ mong nói. Đông Bá Tuyết Ưng. Ở sau khi Tuệ Minh Đại Sư Huynh rời khỏi không lâu, một thị vệ dưới thần đi vào động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, ta phụng mệnh lệnh bệ hạ tới đây, ngươi nhanh chuẩn bị, mang theo thủ hạ của ngươi, dời đến Ân Thạch biệt viện. Chúng ta sớm chuẩn bị tốt, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy, Dư Tĩnh Thu cùng với các thần linh hạ tộc cũng đều chuẩn bị tốt, một số vật phẩm của bọn họ đều ở trong bảo vật trữ vật, mọi người đã sớm đợi. Dù sao chỗ ở của nội môn đệ tử cùng chỗ ở của cao thủ thần cấp tham gia Vạn Hoa Yến là hoàn toàn không giống nhau. Đi thôi, theo ta, thị vệ giới thần gật đầu ở phía trước dẫn đường. Soạt, thị vệ giới thần dẫn dắt, lực lượng vô hình cuốn theo mọi người, nhanh chóng phi hành ở trong phạm vi huyết nhận thần đình. Thần đình tuy phạm vi cũng chỉ hơi lớn hơn An Hải Phủ thành chút, nhưng cũng phi hành hơn một canh giờ, mới đi tới một tòa biệt viện tương đối hẻo lánh yên tĩnh. Phía trên cửa chính biệt viện có hai chữ văn tự thần giới Ân Thạch, hai chữ này khiến một tòa biệt viện này mơ hồ cùng toàn bộ huyết nhận thần đình khổng lồ kết nối thành chỉnh thể hoàn chỉnh, tản ra khí tức hùng hậu dày nặng. Dọc theo cửa chính biệt viện mà vào, rất nhanh đã tiến vào một động phủ diện tích ước chừng 10 dặm, tương đối mộc mạc. Đông Bá Tuyết Ưng, đây là động phủ của ngươi, về sau ngươi cùng thủ hạ của ngươi đều ở đây. Thị vệ giới thần nói, quy củ chi tiết trong biệt viện, tự sẽ có các người hầu của biệt viện đến báo cho biết, nhiệm vụ của ta hoàn thành, cáo từ ở đây. Làm phiền rồi, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy đưa tiễn, vị thị vệ giới thần này chính là giới thần Tam Trọng Thiên, sợ là một trong các cận thân thị vệ bên cạnh bệ hạ. Ngươi cứ ở đây đợi, nhắm chân rất nhanh, bệ hạ sẽ triệu kiến. Thị vệ giới thần này cười cười, quay đầu rời đi. Trong động phủ cũng an bài người hầu thị nữ, từ chỗ người hầu cũng biết được rất nhiều quy củ. Ân Thạch biệt viện là nơi huyết nhận thần đế thường xuyên đến, đệ tử của hắn đều ở đây, quy củ trong biệt viện rất nghiêm ngặt. Ký danh đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử phạm vi hoạt động khác nhau, đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, rất nhiều nơi đều là cấm địa, là không thể tự tiện xông vào. Về phần Dư Tĩnh Thu, Vân Hải, Long Sơn Đại Đế bọn họ mỗi người phạm vi hoạt động càng nhỏ hơn, chỉ có thể dọc theo một cái hành lang hành tẩu, từ cửa sau ra vào. Nội môn đệ tử có thể có trăm thân vệ là giai vị cấp 15. Long Sơn Đại Đế nhìn một quyển sách màu vàng, không khỏi nói, toàn bộ chúng ta cộng lại cũng không đủ 100 vị, không phải có thể dễ dàng đạt được giai vị. Đạt được giai vị hay không, cũng không có gì, Tử Lôi Đế Quân nói, trong huyết nhận thần đình quy của nghiêm ngặt, chỉ cần không đi một số cấm địa xông loạn, đại đa số nơi chúng ta đều có thể tùy tiện đi, hơn nữa không ai dám làm bậy. Hiện tại thân vệ của Tuyết Ưng mới chỉ là cấp 15 giai vị thấp nhất như vậy, chờ sau khi Tuyết Ưng tu hành có thành tựu, xuất sư, chắc chắn đạt được chức quan, đến lúc đó giai vị thân vệ của hắn sẽ cao hơn nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cười, có thể khiến các thần linh hạ tộc có cuộc sống tốt hơn chút, đây cũng là điều duy nhất hắn có thể làm. Đông Bá sư đệ, sư tôn bảo ngươi đi qua, bên ngoài truyền đến một thanh âm hơi lạnh lùng, hẳn là một nữ tử. Ta đi ra ngoài trước, Đông Bá Tuyết Ưng vội đứng dậy đi ra ngoài. Đi đến ngoài động phủ, liền thấy được một nữ tử áo xám, diện mạo bình thường, nhưng khí tức không che giấu kia, khiến Đông Bá Tuyết Ưng có thể phán đoán ra, đây là một vị giới thần Tam Trọng Thiên. Đông Bá sư đệ, ta cũng là nội môn đệ tử môn hạ sư tôn, tên là Cung Phong, ngươi gọi ta Cung Phong sư tỷ là được, nữ tử áo xám nói. Cung Phong sư tỷ, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Nữ tử áo xám mang theo Đông Bá Tuyết Ưng hành tẩu ở trong biệt viện, vừa đi vừa trò chuyện, sư tôn rất ít thu đồ đệ ở trên Vạn Hoa Yến, phần lớn đều là hành tẩu các nơi, ngẫu nhiên nhìn trúng thu làm đệ tử. Ngươi có thể ở trên Vạn Hoa Yến, ở dưới các đại năng giả quan sát được sư tôn thu làm đệ tử, sư tôn định là rất thích ngươi, nay ở trong nội môn đệ tử ở biệt viện này, tuổi ta lớn nhất. Cho nên rất nhiều việc sư tôn đều để ta tới xử lý. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể tới tìm ta. Cảm ơn sư tỷ, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, việc nhỏ mà thôi, nữ tử áo xám cười, mang theo Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh tiến vào trong một cái vườn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 676.052. Trong vườn, có một hồ nước, trong hồ nước có bèo. Trên mặt đất cạnh hồ nước, huyết nhận thần đế áo bào đỏ sầm khoanh chân ngồi, áo bào rộng thùng thình cũng trải ở trên mặt đất. Mí mắt hắn sụp xuống, phát ra khí tức vô hình làm trong cả vườn đều yên tĩnh. Ở trên vai hắn còn có một con chim màu đen kỳ lạ, lông con chim đen thoạt nhìn là một mảng đen sì, nhìn kỹ lại phát hiện mơ hồ hiện ra trong suốt, mang theo một chút ánh sáng màu sắc không bắt mắt. Sư tôn, nữ tử áo xám khom mình hành lễ, Đông Bá sư đệ đã đưa tới. Bái kiến sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cung kính hành lễ, đứng ở một bên, khuôn mặt khuyết nhận thần đế khó có thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy vô tận hắc ám hủy diệt bao phủ ở chung quanh, mặc dù hắn khoanh chân ngồi ở nơi đó, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một loại cảm giác áp bách con kiến đang nhìn lên cự long ức vạn dặm. Soạt. Mí mắt nhắm của huyết nhận thần đế bỗng nhiên nhấc lên, trong đôi mắt bắn ra hai tia sáng, nháy mắt bắn vào trong một đôi mắt của Đông Bá Tuyết Ưng. Rầm rầm rầm, lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu. Thế giới thần tâm, ở chỗ bao dung, như biển nạp trăm sông, thanh âm rung chuyển thiên địa không ngừng vang lên ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng, tin tức quá nhiều. Thậm chí còn có lượng lớn cảnh tượng động tác chiến đấu. Đây là cảnh tượng một bóng người mơ hồ cầm trường thương thực chiến. Thanh âm, cảnh tượng, văn tự, tin tức rất nhiều. Ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhất thời mừng rỡ, biết đây là chỉ điểm phi thường chi tiết, trong đó chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là chỉ điểm thế giới thần tâm, một bộ phận khác thì là chỉ điểm hỗn động thần tâm. Cảm ơn sư tôn, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Người có hy vọng nắm giữ thế giới thần tâm, hỗn động thần tâm, tu hành cho tốt, chớ phóng túng. Huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói, sau đó vung tay lên, hai tấm lệnh bài màu đen ném ra, bay đến trước mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vội đón lấy, nhìn kỹ. Hai tấm lệnh bài này, bên trên phân biệt có 351-95. Đây là lệnh bài tỏa giới tháp. Huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói, nắm giữ hai lệnh bài này, người có thể phân biệt buông xuống thế giới tầng thứ 95, thế giới tầng thứ 351 đi tu hành. Hai thế giới này có giúp ích rất lớn đối với người nắm giữ thế giới thần tâm, hỗn động thần tâm. Được rồi, người có thể lui xuống. Là, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng thoáng buồn bực, vừa gặp mặt, mình từ đầu tới đuôi cũng chưa có thể nói mấy câu, khiến cho mình đi rồi. Huyết nhận thần đế này làm sư phụ xác thực đủ khí phách. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này khom người, lập tức lui về phía sau rời đi, ra vườn. Hai tấm lệnh bài tỏa giới tháp. Đông Bá Tuyết Ưng rất vui vẻ. Mình và Tuệ Minh đại sư huynh từng tán gẫu rất lâu, biết nội môn đệ tử bình thường cũng chỉ một tấm lệnh bài tỏa giới tháp. Mình lần đầu đã có được hai tấm, quả thực rất không tệ rồi. Hơn nữa trong đầu nhận được lượng lớn tin tức, thoáng xem xét, đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng có rất nhiều điều hiểu ra, huyết nhận thần đế chỉ điểm. Quả thực so với ma tuyết quốc chủ lợi hại hơn nhiều. Trong vườn, huyết nhận thần đế vẫn ngồi ở đây, nhắm mắt. Huyết nhận, hắc điệu ở trên vai hắn lại mở miệng nói, cạc cạc cạc. Thật sự là khó được, một nội môn đệ tử trực tiếp cho hai tấm lệnh bài tỏa giới tháp, ngươi rất xem trọng hắn. Ông, huyết nhận thần đế lạnh nhạt trả lời, vậy ngươi cảm thấy hắn bao lâu có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm, hắc điệu hỏi, trong ngàn năm đi, có ta chỉ điểm, có tỏa giới tháp phụ trợ, cộng thêm ngộ tính của hắn, trong ngàn năm hẳn có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm, thế giới thần tâm hẳn là ngộ ra trước, hỗn động thần tâm chậm hơn một chút, huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói. Mí mắt hắn thoáng nâng lên, nhìn nữ tử áo xám chờ ở bên, cung phong. Có đệ tử, nữ tử áo xám cung kính nói. Trong ngàn năm, hàng năm đưa lên một phần cựu quả, huyết nhận thần đế phân phó, đi đi. Nữ tử áo xám có chút giật mình. Cựu quả, đây là thần đế bệ hạ đối với đệ tử thật sự thích mới sẽ an bài. Một phần cựu quả là 8 loại linh quả cùng một loại rượu trái cây đặc thù, cực kỳ quý hiếm hiếm thấy. Vâng, nữ tử áo xám đáp ngay. Lập tức rời đi, ca ca ca, huyết nhận, hàng năm một phần cựu quả, nếu trong ngàn năm cũng không ngộ ra, ngươi không phải rất mất mặt, hắc điệu trêu, ta sẽ không nhìn lầm, huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói. Nữ tử áo xám thì nghe được huyết nhận thần đế cùng hắc điệu phía sau nói chuyện, âm thầm cảm khái, sư tôn thật sự xem trọng đồ đệ này. Đêm hôm đó, màn đêm buông xuống, một đám đệ tử của thần đế trong Ân Thạch biệt viện liền cử hành bữa tiệc thịnh soạn, mở tiệc chiêu đãi Đông Bá Tuyết Ưng. Sư đệ, chúng ta lúc mới vừa vào môn hạ sư tôn hầu như đều chỉ được ban cho một tấm lệnh bài tỏa giới tháp, ngươi lại là hai tấm, thật sự khiến chúng ta hâm mộ ghen tị. Thế này đã hâm mộ ghen tị, chưa nghe cung phong sư tỷ nói sao, hàng năm một phần cựu quả liên tục ngàn năm. Hâm mộ lại như thế nào? Đông Bá sư đệ chỉ sợ trong mấy ngàn năm sẽ nắm giữ nhất phẩm thần tâm, tu hành cực nhanh, nhắm chừng gần như so sánh với nhất phẩm chân ý siêu phàm. Tin tưởng thành tựu giới thần tứ trọng thiên cũng không phải việc khó. Các đệ tử của thần đế đều cười nói, lại lấy Đông Bá Tuyết Ưng làm trung tâm, hơi có chút ý nịnh bợ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng ứng phó khắp nơi, bao gồm mình ở trong, nửa môn đệ tử này ở Ân Thạch Điệp Viện tổng cộng có 19 vị, ký danh đệ tử có 25 vị. Thực lực bọn họ phần lớn đều lâm vào bình cảnh khó có thể tiến thêm. Những nội môn đệ tử này hầu như đều là tiêu chuẩn giới thần nhị trọng thiên, giới thần tam trọng thiên. Mà ký danh đệ tử thì hầu như đều là giới thần nhất trọng thiên, cực cá biệt là giới thần nhị trọng thiên. Bọn họ cũng khó tiến thêm, lại vẫn tới Ân Thạch Biệt Viện, chính là vì một môn tuyệt học bé hơn sơn giới lớn hơn ẩn chứa trong tàn thư Úc. Bé hơn sơn giới lớn hơn, bởi vì Thanh Quân từng dựa vào nó, lúc trước chỉ một quyền đã làm bị thương nặng bằng y một trong tam tổ. Cho nên tiếng tăm phi thường lớn, thực lực địa vị Thanh Quân cũng đều cao hơn tam tổ, Bắc Huyền cung chủ bọn họ chút, là tiếp cận bọn huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, vạn thần điện chủ nhất trong thần giới. Biết rõ trong tàng thư ốc có một môn tuyệt học này, tự nhiên mỗi người đều đến. Cho dù không nắm giữ được đầy đủ tuyệt học, có thể ngộ ra vụn vặt, ở trong giới thần cũng đủ để tung hoành một phương rồi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 677 tiếng tỏa giới tháp. Đông Bá sư đệ, ngươi biết không, đệ tử của bệ hạ chỉ cần ở Ân Thạch Biệt Viện, như vậy mỗi người đều có lao dịch. Một lão giả nói lôi thôi. Lao dịch, nữ tử áo xám cung phong lại nói, Đông Bá sư đệ không cần chấp hành lao dịch, ta miễn giúp hắn. Sao không miễn lao dịch của chúng ta? Chúng ta mỗi lần đến, còn chấp hành lao dịch. Bên cạnh, các nội môn đệ tử, mỗi người đều nói, các ký danh đệ tử, thì khiêm tốn hơn chút, bọn họ đều vào Đông Bá sư huynh. Môn hạ thần đế quy củ nghiêm ngặt, ký danh đệ tử xưng hô nội môn đệ tử, đều là sư huynh sư tỷ, nội môn đệ tử xưng hô thân truyền đệ tử, cũng đều là sư huynh sư tỷ. Lao dịch, Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc. Đông Bá sư đệ, mỗi đệ tử vậy, đều phải chấp hành lao dịch, phụ trách quản lý việc này chính là cung phong sư tỷ. Bên cạnh, lão giả lôi thôi nhếch miệng cười. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn. Hắn cũng đã nhìn ra, cung phong sư tỷ đối đãi sư đệ sư muội tầm thường đều tương đối lạnh lùng, cũng chỉ mình cùng hai vị giới thần tam trọng thiên rất trẻ tuổi coi như khách khí. Một lần mở tiệc chiêu đãi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng làm quen đám đồng môn đệ tử này, tuy được nâng đỡ, nhưng hôm nay hắn ở mặt ngoài là thực lực thấp nhất, là một gã thần cấp duy nhất. Sáng sớm hôm sau, sương mù nhạt tràn ngập, Đông Bá Tuyết Ưng đi một mình tới tháp cao ở một chỗ gốc bên cạnh Ân Thạch Biệt Viện, lầu tháp nguy nga. Ngẩng đầu quan sát cũng cảm giác được vô tận uy áp, thậm chí mơ hồ có một chút cảm giác mình hóa thân thế giới hạ tộc quan sát vật chất giới khổng lồ. Một tòa lầu tháp này giống như là vô số thế giới chồng chất hình thành. Chỉ lần đầu quan sát, Đông Bá Tuyết Ưng đã hiểu tòa giới tháp này so với Hồng Thạch Sơn của mình trân quý hơn không biết bao nhiêu. Không hổ là người mạnh nhất thần giới, huyết nhận thần đế bệ hạ quả thực sâu không lường được, tùy ý đặt một cái tòa giới tháp cũng là trọng bảo quý giá rồi. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, lập tức liền cất bước từ cửa tháp tỏa giới tháp tiến vào. Làm nội môn đệ tử, có thể tùy ý học tập bí thuật cấp giới thần. Bệ hạ để lại ở trong biệt viện 328 loại bí thuật cấp giới thần, số lượng so với Hồng Thạch Sơn nhiều hơn không biết bao nhiêu. Nhưng mặc kệ là Đông Bá Tuyết Ưng hay là các nội môn đệ tử khác, đều không quá để ý bí thuật cấp giới thần. Bọn họ càng khát vọng hơn là tuyệt học. Cho dù học được tuyệt học vụn vặt, cũng lợi hại hơn bí thuật cấp giới thần chút. Tại giới tháp, mỗi một tầng đều có một loại bí thuật, trong đó một số bí thuật kết hợp có thể hình thành tuyệt học trọn vẹn hoàn chỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào cửa tháp liền phát hiện từng căn phòng bí mật. Hắn tùy ý lựa chọn một căn phòng bí mật tiến vào, đẩy cửa đá mà vào. Trong căn phòng bí mật một mảng trống rỗng. Ông, cửa đá đóng lại. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một tấm lệnh bài. Chính là lệnh bài đánh số 351. Bắt đầu đi. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thúc giục tấm lệnh bài này. Lệnh bài lập tức phát sáng. Soạt. Một luồng lực lượng vô hình lập tức cuốn theo ý thức Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp buông xuống đến thế giới tầng 351. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác trước mắt sáng ngời. Đó là một thế giới rộng lớn. Liếc một cái, xa xa có vô số bức tượng thư thớt. Tuy rất thư thớt, nhưng tượng trong thế giới mênh mang ít nhất là lấy trăm vạn để tính. Sư tôn từng nói, nắm giữ hai tấm lệnh bài thì có thể phân biệt buông xuống tầng thế giới thứ 95, thứ 351 tu hành. Thì ra là ý thức buông xuống, cái đó và thần đình chiến giống nhau. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, ý thức buông xuống là không có bất cứ nguy hiểm gì. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh một phen, chỉ thấy xa xa các bức tượng bắt đầu dần dần thức tỉnh, bùn đất tro bụi mặt ngoài bắt đầu bong ra. Đông Bá Tuyết Ưng vội duỗi tay ra, một cây trường thương trên mặt đất ở xa xa lập tức bay vào trong tay hắn. Ông, đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng thị lực cực cao, liếc một cái liền nhìn thấy trên một tảng đá lớn xa xa có rất nhiều đồ án huyền diệu khó lường. Bí thuật, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức có phán đoán, hắn sớm biết, mỗi một tầng thế giới tọa dưới tháp đều ẩn chứa một môn bí thuật, thuộc về một bộ phận đất và núi rải rác. Giết! Giết! Những bức tượng này đều đã thức tỉnh, lộ ra bộ dáng thật sự. Mỗi người mặc áo giáp dày, các dạng binh khí, từng cái nháy mắt hành động trực tiếp vây giết tới. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng đã nhớ kỹ đồ án trên một tảng đá lớn xa xa, trong lòng bị xúc động, nhưng giờ phút này vẫn thi triển thương pháp đối phó các bức tượng chiến sĩ này. Ở trong tỏa giới tháp hắn không dám che giấu thực lực chút nào, trước tiên liền hiện ra ba cái thân thể hư giới, cũng thúc giục đại hỗn động chân lực. Trong lúc nhất thời uy thế hung mãnh nghênh đón những bức tượng chiến sĩ kia. Soạt, một chiến sĩ cầm trường côn đánh tới trước khách đột nhiên vung trường côn, thoạt nhìn uy thế tựa như rất nội liễm. Bồng! Trường thương của một hư giới phân thân vừa đón đỡ, trường thương và trường côn va chạm, thân thể hư giới liền trực tiếp bị đánh bay ngược. Cùng lúc bay ngược, bức tượng chiến sĩ khác chung quanh cũng đến vây giết, thân thể hư giới đó không kịp phòng thủ, bị một triều một cây chùy lớn đánh cho hoàn toàn sụp đổ. Rầm rầm rầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Các bức tượng chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vây công tới, hầu như nháy mắt, từng cái thân thể hư giới tán loạn, bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng còn đi qua hư giới kiệt lực chạy trốn. Thậm chí các đội với hư giới phân thân, nhưng cũng chỉ kiên trì thời gian ba hơi thở. Ông! Một đao xuyên qua hư giới, bổ trúng Đông Bá Tuyết Ưng. Một đao nhìn như tầm thường, uy thế hoàn toàn ngưng tụ rót vào trong cơ thể. Cho dù là vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ ba, thân thể cũng nháy mắt nổ tung. Ý thức Đông Bá Tuyết Ưng thoát ly. Phù, khoanh chân ngồi trong căn phòng bí mật. Đông Bá Tuyết Ưng áo bào tinh lam mở mắt ra, có chút không thể tin, thua cũng quá nhanh rồi. Những bức tượng chiến sĩ này thực lực cũng quá mạnh, bất cứ một công kích nào cũng xa ở trên ta, cơ thể của ta bảo mệnh rất sở trường, thế mà lại không chống đỡ được binh khí của bọn họ công kích. Không đúng, Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, trong đầu hắn hiện lên các đồ án lúc trước nhìn thấy trên tảng đá lớn, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng chiến đấu của những bức tượng chiến sĩ này. Những bức tượng chiến sĩ này, mặc kệ dùng một loại binh khí nào, thi triển tựa như chính là một bí thuật trên tảng đá lớn đó. Vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt thua quá nhanh, hiện tại ngẫm lại lập tức phát hiện điểm ấy. Lại đến, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức có chút hưng phấn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 678 bí thuật. Thúc giục lệnh bài trong tay, ý thức lại bị cuốn đi buông xuống đến thế giới tọa giới tháp tầng 351, thế giới rộng lớn. Vô số bức tượng không nhúc nhích, sau khi Đông Bá Tuyết Ưng buông xuống, bức tượng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Một. Đông Bá Tuyết Ưng một bước lên trời bay đến chỗ cao. Nhìn quanh bốn phương tám hướng, dưới sự cố ý tìm kiếm Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh phát hiện tảng đá lớn khác có đồ án, lập tức lần lượt ghi nhớ. Mà lúc này các bức tượng chiến sĩ lần lượt nhanh chóng vây giết tới, Đông Bá Tuyết Ưng cũng là cùng ba thân thể hư giới cùng nhau liên thủ đồng thời đối phó trước một bức tượng chiến sĩ. Một lần trước thua quá nhanh, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu một khi các bức tượng chiến sĩ vây hết tới, mình căn bản không có một chút sức phản kháng. Cho nên nhanh chóng ở ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó đối phó một cái trước. Hô khoảng lưỡi đao của bức tượng chiến sĩ kia dần chém xuống, cũng không có gì tượng gì, chỉ là lưỡi đao chợt lóe, rồi biến mất, chỉ một cái đối mặt. Liên tiếp hai cái thân thể hư giới đều bị thương nặng tán loạn, mà bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng cùng một thân thể hư giới còn lại cuối cùng cũng là nhân cơ hội ra chiêu một thương. Một người thi triển chính là hỗn động nghiền áp, một người khác thi triển là tinh thần vẫn diệt kích. Soạt. Cán trường thương cũng vặn vẹo xoay tròn, mang theo hư ảnh tinh cầu rơi rụng bị thiêu cháy. Một thương sát sóng đao của bức tượng chiến sĩ đâm vào ngực hắn, áo giáp dày nặng của hắn chấn động, mơ hồ có vết nứt. Một cây trường thương khác thì vụt mạnh ở lưng bức tượng chiến sĩ, bức tượng chiến sĩ bị vụt bay đi, không mất một cọng lông. Cái gì? Chẳng những công kích mạnh, thân thể phòng ngự cũng lợi hại như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Giết! Giao thủ ngắn ngủi. Càng nhiều bức tượng chiến sĩ khác mãnh liệt xông tới, Đông Bá Tuyết Ưng hầu như nháy mắt bị bao phủ, dựa vào thân thể hư giới các đội liều mạng kéo dài hơi tàn. Cố gắng quan sát thủ đoạn công kích của những bức tượng chiến sĩ này, nhưng cũng chỉ chống đỡ 5-6 hơi thở, thì bị giết lần nữa, ý thức trở về. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trong căn phòng bí mật gật gật đầu, những bức tượng chiến sĩ này binh khí khác nhau, lại thi triển cùng loại bí thuật uy thế cực lớn, khiến từng chiêu từng thức của bọn họ nhìn như bình thường, nhưng uy lực so với bất cứ một chiêu nào của ta cũng mạnh hơn nhiều. Bí thuật này mơ hồ có ý nhị hỗn động thần tâm, xem ra ở một thế giới này tu hành hẳn là trợ giúp nắm giữ hỗn động thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu dụng ý của sư tôn Huyết Nhận Thần Đế. Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng có tin tức sư tôn Huyết Nhận Thần Đế truyền xuống, đều là chỉ điểm hắn tu hành, phân biệt là hai bộ phận của hỗn động thần tâm và thế giới thần tâm. Thế giới thần tâm thì thôi, hắn quan sát một lần cũng hoàn toàn hiểu, bởi vì hắn đã sớm nắm giữ thế giới thần tâm. Cho nên càng nhiều tâm tư của hắn vẫn là tinh tế thể hội sư tôn chỉ điểm dạy dỗ đối với hỗn động thần tâm. Vừa thể hội, vừa ở trong tỏa giới tháp tầng 351 tiến hành chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng từ trên rất nhiều tảng đá rút cuộc sưu tập hết một môn bí thuật này. Hắn giờ mới phát hiện, các bức tượng chiến sĩ kia thi triển chỉ là một bộ phận bí thuật, chưa đem uy lực thật sự của bí thuật phát huy ra. Nếu hoàn toàn phát huy ra, mình ngay cả đường sống giải dụa cũng không có, mà chỉ thi triển một bộ phận, hơn nữa còn chiến đấu cận thân với Đông Bá Tuyết Ưng. Điều này làm hắn càng thêm gần cảm thụ một môn bí thuật này. Chiến đấu chính là quá trình học tập. Nếu nói ở thế giới tỏa giới tháp tầng 351 chiến đấu học tập tỏ ra cố sức thông thả mà nói, như vậy thế giới tầng 95 hoàn toàn khác. Đây là một cánh rừng rậm rạp. Trong rừng rậm, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn quanh, giữa vô số cây to che trời, có rất nhiều bức tượng chiến sĩ. Những bức tượng chiến sĩ đó cũng đang thức tỉnh. Tương tự, ở giữa đại thụ che trời, cũng có các tảng đá. Trên tảng đá có rất nhiều đồ án, huyền diệu vô cùng. Giết, các bức tượng chiến sĩ hoàn toàn thức tỉnh. Một bức tượng chiến sĩ đầu tiên giẫm đại thụ, hóa thành luồng sáng bay vô đến, đồng thời vung ra cái roi dài trong tay. Xoạt khoảng khoảng khoảng khoảng. Cây roi dài bay qua không trung, lại lập tức hình thành trăm ngàn hư ảnh cái roi dài, hoàn toàn bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, khiến hắn trốn cũng không thể trốn. Giết, lại có một bức tượng chiến sĩ đánh tới, hắn nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang yêu dị trực tiếp lướt qua không trung, giống như nhiễu chỉ nhu, kiếm quang vặn vẹo bay múa, cũng cuốn quanh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Giết, lại một bức tượng chiến sĩ vung đại chùy xa xa đột nhiên đập đến, âm âm âm khoảng chỗ đại chùy đập tới sinh ra vô số dòng khí màu đen. Vô số dòng khí màu đen cũng bao phủ hướng Đông Bá Tuyết Ưng, cuốn quýt tới. Toàn bộ bức tượng chiến sĩ, tất cả đều có thể tiến công cự ly xa, vô số kiếm quang ngang dọc, ánh đao tàn sát bừa bãi. May mắn mỗi lần đồng thời ra tay chỉ có 10 vị, Đông Bá Tuyết Ưng còn có thể miễn cưỡng cố một phen, bức tượng chiến sĩ của tầng thứ 95 này phòng ngự không tính là mạnh. Sau khi rất miễn cưỡng giết chết một cái, chỉ chống đỡ hai hơi thở, bởi vì trói buộc có mặt khắp nơi, trốn cũng trốn không thoát, nhanh chóng bị mất mạng. Hạ tộc thế giới, trong Hồng Thạch Sơn, một môn bí thuật này. Đông Bá Tuyết Ưng chỉ liên tục tiến vào thế giới tầng 95 12 lần, đã hoàn toàn nhớ kỹ một bộ bí thuật này. Thậm chí đã bắt đầu tìm hiểu dần dần học tập. Chỉ là ở trong tỏa giới tháp hắn vẫn ngụy trang thành bộ dáng hoàn toàn không hiểu. Dù sao học được quá nhanh, thật sự quá giả dối, dễ dàng bị nhìn thấu hư thật. Bây giờ còn chưa phải lúc bại lộ thế giới thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, xuất phát từ cẩn thận, tạm thời cũng không nên báo cho sư tôn. Bí mật an toàn nhất chính là bí mật chỉ có một người biết. Tuy rất tin tưởng sư tôn Huyết Nhận Thần Đế, nhưng kẻ địch là Thời Không Đảo. Thời Không Đảo, Huyết Nhận Thần Đình, Vạn Thần Điện. Đây là ba thế lực có thù hận với nhau, tranh đấu lẫn nhau vẫn luôn có, ám sát, thậm chí đại năng giả chém giết cũng rất thông thường. Một đại năng giả của Thời Không Đảo giết chết một nội môn đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế. Đây là việc nhỏ bằng hạt vừng. Nếu có thể giết chết một thân truyền đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế, phe Thời Không Đảo ngược lại sẽ rất đắc ý. Bởi vậy, cẩn thận chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 679 xiềng xích. Đến cấp độ đó của bọn Vạn Thần Điện chủ, Thời Không Đảo chủ, là khinh thường đi hạ thân phận đối phó một tiểu bối nho nhỏ. Duy nhất cần phải cẩn thận là đại năng giả khác. Đại năng giả, một ý nghĩ cảm ứng, dù trốn ở vật chất giới cũng vẫn đánh chết. Đông Bá Tuyết Ưng trốn thế nào nữa cũng vô dụng, trốn ở môn hạ sư tôn Huyết Nhận Thần Đế cũng vô dụng. Từ từ sẽ đến, Đông Bá Tuyết Ưng là rất kiên nhẫn, hắn nay tiền đồ vô lượng. Lại không vội, tự nhiên một bước một cái dấu chân rất kiên định, ai cũng không thể lay động hắn ảnh hưởng hắn. Trước học một môn bí thuật này, Đông Bá Tuyết Ưng một mình đứng ở dưới cái cây to, lá cây màu đỏ bay bay, cầm một cây trường thương, bắt đầu chậm rãi thi triển thương pháp, thể hội bí thuật ảo diệu. Dần dần, Chung quanh trường thương đã có các tia dòng khí vần quanh, dòng khí tràn ngập tính dẻo dai. Dù là núi cao nguy nga cũng có thể bị một tia khí này vặn nát. Chỉ thấy các tia khí bắt đầu tràn ngập chung quanh, vô số dòng khí bắt đầu lan tràn ra phạm vi hồng trần đảo. Vô số dòng khí tung hoành trên ướp dặm, dưới dòng khí dâng trào vần quanh. Nếu là ở tọa dưới tháp, chỉ sợ những bức tượng chiến sĩ kia nháy mắt sẽ bị xé nát. Vừa mới bước đầu tìm hiểu còn chưa luyện thành, nhưng một chiêu số lĩnh vực này quả thực rất tinh diệu. Cùng bí kỹ loại lĩnh vực thế giới lao ngục ta tự nghĩ ra là phương hướng khác nhau, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Nắm giữ thế giới thần tâm nhiều năm như vậy, hắn căn cứ thế giới thần tâm cũng tự nghĩ ra bí kỹ trọn vẹn, trong đó có bí kỹ loại lĩnh vực thế giới lao ngục, lấy trấn áp vây địch làm chủ. Mà nay từ tọa giới tháp học được, bắt nguồn từ một bộ phận rải rác của một môn triệt học cấu thành bí thuật, lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng thấy được một phương hướng khác. Hô hô hô khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi dưới cái cây to, trường thương đặt ở trên đầu gối, tĩnh tâm tìm hiểu, chỉ thấy vô số dòng khí tung hoành trên ức dặm chung quanh hồng trần đảo càng thêm cô động, như từng con long xà đang đan xen bay múa. Trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, nội thế giới cô tịch rộng lớn phạm vi trên ức dặm, tuy có đại địa, rừng rậm, dãy núi, sông ngòi, sa mạc, thảo nguyên, thực vật, nhưng lại chưa có bất cứ sinh vật nào. Ở trên bầu trời thế giới này, lại có vô số giọt nước mưa hắc ám cấu thành mây đen khổng lồ, đây là đại hỗn động chân lực. Rầm rầm rầm khoảng khoảng khoảng khoảng. Sâu trong lòng đất của lục địa mênh mông này có lực lượng màu lửa đỏ đang chạy chồm mãnh liệt, đây là lực lượng căn bản nhất của Đông Bá Tuyết Ưng giới thần lực. Ở hạch tâm trung ương vô số giới thần lực, vô số phù văn hội tụ cấu thành đồ án lập thể mơ hồ, lượng lớn giới thần lực sau khi trải qua chuyển hóa, hóa thành một tia dòng khí cô động. Bí thuật này rất phức tạp. Ta cảm ngộ cực sâu, đối với thế giới thần tâm hoàn chỉnh, thậm chí cũng đã sáng chế bí kỹ trọn vẹn, thế mà tu luyện cũng khó khăn như thế. Ở sâu dưới lòng đất, mơ hồ hiện ra hư ảnh cái đầu cực lớn của Đông Bá Tuyết Ưng, hắn đang nhìn chăm chăm đồ án lập thể này, cẩn thận quan sát. Thời gian không ngừng trôi qua, đồ án lập thể đó càng lúc càng rõ ràng, vô số phù văn không ngừng chỉnh hợp kết hợp tinh diệu, giống như cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Ước chừng dằng co hơn 3 năm thời gian, đồ án lập thể rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng, đây là một hình cầu màu đen. Vô số phù văn cuối cùng cấu thành chính là một hình cầu màu đen rất nhỏ, nhìn như rất bình thường, khi thì huyền diệu dị thường. Một môn bí thuật này, so với bí thuật cấp giới thần tâm thường huyền diệu hơn nhiều, chỉ nhập môn cũng khó khăn như thế. Ào ào ào. Lượng lớn thần lực màu lửa đỏ trải qua hình cầu màu đen chuyển hóa thành từng quả cầu màu đen rất nhỏ, vô số quả cầu màu đen nối liền thành một sợi xích. Sợi xích thật dài màu đen va chạm cuốn quýt vào nhau. Luyện thành. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ngồi hơn 3 năm dưới cái cây to đứng dậy, chỉ thấy từng sợi xích màu đen từ chung quanh thân thể hắn bay ra, vô số sợi xích màu đen dài nhỏ tung hoành không trung. Những sợi xích này, nếu cuốn lấy đối thủ, cho dù giải thoát, vô số sợi xích cũng sẽ tiếp tục cuốn quanh trói buộc. Đông Bá Tuyết Ưng đưa tay bắt được một cái trong vô số xiềng xích chung quanh. Xiềng xích lạnh lẽo, cực kỳ dẻo dai. Ở dưới xiềng xích trói buộc, cho dù là bản tôn của ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát huy ra năm thành thực lực. Bí thuật thần bí này từ thế giới tầng 95 học được, sư tôn cũng chưa nói tên, tạm thời gọi là thế giới tỏa liên đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, một bí thuật này, kết hợp với bí kỹ ta tự nghĩ ra thế giới lao ngục, hoàn toàn có thể khiến uy lực mạnh hơn. Thế giới tỏa liên là tương tự với đại hỗn động chân lực, đều là một loại lực lượng giới thần lực chuyển hóa thành đại hỗn động chân lực. Là uy lực mãnh liệt hơn, mà thế giới tỏa liên thì sợ trường trói buộc. Đông Bá Tuyết Ưng tự nghĩ ra thế giới lao ngục, vốn là điều động thế giới lực lấy phương thức cực kỳ huyền diệu tầng tầng lớp lớp tiến hành trấn áp trói buộc. Phương thức thao túng thế giới lực sáng tạo ra này, chính là bí kỹ thế giới lao ngục. Này ta hoàn toàn có thể dùng thế giới tỏa liên để tiến hành trấn áp trói buộc. Thao túng thế giới tỏa liên để thi triển thế giới lao ngục, uy lực so với lúc trước lớn hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng cũng cười. Lao ngục có xiềng xích, mới là lao ngục thật sự chứ. Hắn cảm thấy đại ca Bạch Sa thành chủ tự nghĩ ra bí kỹ khủng bố Bạch Sa. Tuy bên ngoài đều nói là kết hợp bí thuật cấp giới thần sáng chế, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này lại âm thầm đoán. Chỉ sợ cũng là kết hợp bí thuật của tọa giới tháp, lại hao phí tinh lực cân nhắc cuối cùng sáng chế, mới có uy thế lớn như vậy. Yên diệt Bạch Sa vừa ra, giới thần tam trọng thiên bình thường cũng phải bị thương nặng mà chạy. Không chạy cứng đối cứng cũng chỉ có thể phát huy bộ phận thực lực. Bởi vì vốn đã sớm tự nghĩ ra bí kỹ, nay chỉ là lấy xiềng xích để thi triển bí kỹ này, căn cứ xiềng xích tiêu phí 300 năm thời gian tiến hành thay đổi, liền sáng chế bí kỷ mới thế giới lao ngục. Nay một môn bí kỷ lĩnh vực này vừa ra, ào ào ào vô số sợi xích màu đen kết hợp tinh diệu tầng tầng lớp lớp, đồng bá tuyết ưng nhắm chừng, giới thần nhất trọng thiên lâm vào trong thế giới lao ngục này. Có một chút thủ đoạn chạy trốn có lẽ còn có thể giữ mạng. Những kẻ chạy không thoát, ở trong thế giới lao ngục này có thể phát huy ra 2-3 phần thực lực đã không tệ rồi. Chỉ tiếc ta cận chiến cũng yếu, đồng bá tuyết ưng âm thầm lắc đầu. Tuyết ưng lĩnh chủ chương 680 lao dịch 1. Thế giới thần tâm, ở phương diện lĩnh vực sở trường nhất, kết hợp bí thuật tỏa giới tháp cùng bí kỷ lĩnh vực tự nghĩ ra, cuối cùng hình thành tuyệt chiêu mới mạnh mẽ như vậy. Chỉ luận cận chiến, đồng bá tuyết ưng nhắm chừng mình cùng những kẻ nắm giữ khai thiên thần tâm hỗn động thần tâm so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có một nửa chiến lực của đối phương. Nhưng sáng chế thế giới lao ngục rồi, thì lại khác. Mỗi nhất phẩm thần tâm đều có chỗ lợi hại của nó, chỉ xem có thể phát huy ra hay không. Quyết nhận thần đình rộng lớn, trong ân thạch biệt viện, đồng bá sư đệ, ở trên đường hành lang, đồng bá tuyết ưng đụng phải cung phong sư tỷ. Sư tỷ, đồng bá tuyết ưng cũng nói, ngươi bái vào môn hạ sư tôn cũng đã 800 năm, đến nay còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm, cung phong sư tỷ dò hỏi, luôn cảm thấy còn thiếu chút, đồng bá tuyết ưng nói. Cung phong sư tỷ khẽ cau mày, nàng rất rõ, sư tôn thần đế bệ hạ là cho rằng đồng bá tuyết ưng trong ngàn năm có thể thành, nhưng hiện tại cũng 800 năm rồi còn chưa thành công. Sư tôn rất yêu thích đối với ngươi, ngươi cũng đừng làm sư tôn thất vọng, cung phong sư tỷ nhíu mày nói. Sư đệ rõ, đồng bá tuyết ưng nói. Ừ, đi đi, làm việc của ngươi đi, cung phong sư tỷ nói. Đồng bá tuyết ưng lập tức rời đi, đi về phía tọa giới tháp, cung phong thì nhìn xa xa, nhíu mày, đồng bá sư đệ này, thoạt nhìn tu hành cũng rất nghiêm túc. Nhưng sư tôn phán đoán, hẳn là sẽ không sai, trừ phi đồng bá sư đệ ở mặt ngoài nghiêm túc, thực ra tu hành rất buông thả. Hừ, nếu bởi vì đã bái sư tôn, liền buông lỏng tu hành, vậy thì quá buồn cười. Trong mắt cung phong có một tia lạnh lẽo, nàng rất xem thường những kẻ thực lực thấp kém. Thực lực mạnh hơn nữa có tiền đồ, nàng mới hơi khách khí đôi chút, đồng môn khác nàng đều xem thường. Khuyết nhận thần đình, trong cung điện bí ẩn sâu trong lòng đất, là đồng to lớn màu đỏ rực, ước chừng cao 10 vạn dặm, trong lò đồng hừng hực lửa, mặc dù ở ngoài lò đồng nhiệt độ cũng vô cùng nóng cháy, không gian chung quanh tuy từng gia cố, nhưng vẫn mơ hồ vặn vẹo, trình độ nhiệt độ nóng cháy nơi này, giới thần tứ trọng thiên bình thường cũng sẽ bị đốt thành tro. Ở phía trước lò đồng màu đỏ rực có một bóng người nguy nga đang khoanh chân ngồi. Hắn khoanh chân ngồi đã cao mấy vạn dặm, áo bào đỏ sậm, một đôi mắt đang nhìn chăm chăm ngọn lửa trong lò đồng màu đỏ rực này. Phải biết rằng nhiệt độ ngoài lò đồng cũng đã khủng bố như vậy, sự khủng bố của nhiệt độ trong lò đồng, sợ là không thua gì chỗ sâu nhất của Thái Dương Tinh. Xẹt xẹt khoảng khoảng. Trong lò đồng, trong lửa mơ hồ có một tia lực lượng màu đen thoáng hiện. Chỉ có bố trí pháp trận, lại dựa vào vũ trụ đồng lô, mới có thể ngẫu nhiên ngắn ngủi hình thành một tia lực lượng này. Đôi mắt huyết nhận thần đế nhất nhìn chăm chăm, thấp giọng lẩm bẩm, rốt cuộc như thế nào mới có thể thật sự khống chế thi triển, ta ở hủy diệt nhất đạo rốt cuộc nơi nào còn khiếm khuyết. Huyết nhận, ngươi đã có được vũ trụ đồng lô, cũng sáng chế pháp trận. Ở trên vai huyết nhận thần đế có một con hắc điểu đang hô. Trong lò đồng cũng ngẫu nhiên ngắn ngủi hình thành một tia lực lượng đó. Huyết nhận ngươi có thể quan sát, tinh tế quan sát, thời không đảo chủ. Vạn thần điện chủ bọn họ mỗi người muốn tiến thêm một bước chỉ sợ cũng không mò mẫm được phương hướng. Huyết nhận ngươi hiện tại đã nhìn thấy lực lượng này. Một khi đột phá, vậy thật sự là một cấp độ cao hơn. Sẽ thật sự vô địch. Hoàn toàn vượt lên trên bọn họ. Hiện nay, huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ một đám, cũng đều đứng ở cùng cấp độ. Ông, huyết nhận thần đế khẽ cười nói, liều mạng cướp lấy vũ trụ đồng lô này, cũng đáng giá. Đúng rồi, huyết nhận, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi thu đồng bá tuyết ưng kia làm đồ đệ, đã 1000 năm rồi, hắc điểu nói, hắn còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm đâu. Hắc điểu nhảy nhót ở trên vai huyết nhận thần đế, rất vui vẻ. Nhưng trong hoàn cảnh có thể dễ dàng thiêu hủy giới thần tứ trọng thiên, nó vẫn không tổn hao gì, cũng có thể thấy được chỗ đáng sợ của nó. Nó giờ phút này nhảy nhót đặt ý nói, huyết nhận, lúc trước ngươi không phải khẳng định với ta, nói cái gì, ta sẽ không nhìn lầm. Nó còn cố ý bắt chước thanh âm huyết nhận thần đế, bị vẽ mặt rồi à. Mất mặt rồi à, hắc điệu cười quá dị, ta đã nói mà, đừng quá tự tin, tương lai chưa xảy ra, tất cả đều có khả năng. Hắn còn chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm, huyết nhận thần đế khẽ nhíu mày, xem ra ta đã xem trọng hắn, hắn chỉ sợ không đáng ta bồi dưỡng, được rồi, không nhắc tới hắn nữa. Nói xong, Huyết Nhận Thần Đế tiếp tục quan sát cảnh tượng trong vũ trụ đồng lô, quan sát ngọn lửa khủng bố đó dưới sự hội tụ ngẫu nhiên hình thành một tia lực lượng màu đen, cố gắng từ trong đó nhìn lén quy luật quy tắc ảo diệu vận chuyển, tìm kiếm hy vọng để bản thân đột phá. Ô, Hắc Điểu ngoan ngoãn đáp, nói rất rõ, thần đế đã không quan tâm Đông Bá Tuyết Ưng nữa, điều này làm Hắc Điểu thở dài trong lòng, tiểu gia hỏa đáng thương. Nói rất rõ ràng, Huyết Nhận Thần Đế trong xương tủy là rất lạnh khốc, sống tới bây giờ, thần đế trải qua quá nhiều, từng thấy quá nhiều, sinh sinh tử tử quá bình thường. Đệ tử hắn từng thu cũng rất nhiều, những nội môn đệ tử ký danh đệ tử, kia đều là thu trong mấy chục ức năm qua. Dù sao không thành đại năng giả, thời gian có thể sống là có hạn, không phải chết trận, thì là bản tôn thần tâm tán loạn, hoặc là đầu thai. Năm tháng dài lâu, thần đế từng thu rất nhiều đệ tử, muốn thu thì thu, không muốn thu dù là nhất phẩm chân ý siêu phàm cũng cút qua một bên, đáng giá bồi dưỡng, thì bồi dưỡng thật tốt, cảm thấy không đáng bồi dưỡng, trực tiếp lười nhìn một cái, thậm chí trực tiếp ném ra sau đầu, bởi vì không đáng hắn tiêu phí một chút tâm tư. Hắn đừng đừng Huyết Nhận Thần Đế, thời gian tinh lực rất quý giá. Cho dù là hai đệ tử thành công nhất của hắn Thanh Quân Phổ Tàng Đế Quân, hắn cũng là cho bọn họ con đường cơ duyên, mặc kệ họ phát triển, hắn lười quản. Càng nhiều tâm tư của hắn vẫn ở trên tu hành của bản thân. Đây cũng là duyên cớ hắn có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thần giới. Hắn trong thâm tâm càng coi trọng thực lực của bản thân hơn. Về phần cái gọi là Huyết Nhận Thần Đình, hắn ngược lại không quá để ý. Thậm chí đệ tử Thanh Quân của hắn phản Huyết Nhận Thần Đình cũng là hắn ngầm đồng ý. Bởi làm đệ tử có con đường của mình, hắn tuy lười quản, nhưng vẫn rất vui sướng nhìn thấy đệ tử trưởng thành cường đại. Phạm vi lãnh thổ, thậm chí quản lý lãnh thổ, đều là đám người dưới trướng hắn Kiền Cu Đế Quân phụ trách. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 681 Lao Dịch 2. Huyết Nhận Thần Đế vươn tay phải, lòng bàn tay có tia điện hủy diệt lóe lên, nhất mạch tương thừa, rõ ràng chỉ thiếu một bước. Huyết Nhận Thần Đế ngẩng đầu nhìn chăm chăm vũ trụ đồng lô, nhìn trong ngọn lửa hừng hực trong lò đồng ngẫu nhiên thoáng hiện một tia lực lượng hắc ám. Tại giới tháp, bí thuật trong tầng thế giới thứ 351, Đông Bá Tuyết Ưng đến nay cũng chưa luyện thành. Hỗn động thần tâm tự nhiên cũng vẫn chưa nắm giữ. Quá ác rồi. Một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc trước chúng ta còn có thể đi vườn cách vách đi dạo, hôm nay thế mà đem chúng ta đuổi ra. Ở trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, các thần linh hạ tộc đang thảo luận âm ầm. Khi Đông Bá Tuyết Ưng từ bên ngoài đi vào, bọn họ mỗi người vội đi lên nói. Đông Bá, tuy nói từ trên quy củ, phạm vi hoạt động của chúng ta ở Ân Thạch Biệt Viện, chỉ có thể ở động phủ này. Cùng với một cái hành lang kia, Vân Hải Đại Đế đi tới, nhớ mày nói. Nhưng trên thực tế cái vườn cách vách, bình thường người hầu tùy tùng của nội môn đệ tử đều có thể đi vào đi dạo. Nhưng hôm nay chúng ta đi bị thị vệ chỗ vườn đuổi ra. Đông Bá, thị vệ đó dám đối với chúng ta như vậy, chẳng lẽ bệ hạ đã bất mãn đối với ngươi? Đúng vậy, Đông Bá, đã xảy ra chuyện gì? Các thần linh hạ tộc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ đều không ngốc, bị đuổi ra, bọn họ cũng không tức giận. Lại lo lắng Đông Bá Tuyết Ưng có thể đã mất đi bệ hạ sủng ái. Có chút phiền toái nhỏ, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, không có việc gì. Ô, mọi người nhìn nhau, không nói thêm nữa. Dư Tĩnh Thu thì đi tới, truyền âm nói, Đông Bá, rốt cuộc làm sao vậy? Ngay cả một thị vệ cũng dám đối phó người của chúng ta như vậy. Có thể là ta tu hành khiến sư tôn có chút thất vọng, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm, nàng yên tâm đi, không có việc gì. Bản thân chàng cẩn thận. Cũng đừng cho bản thân áp lực quá lớn, Dư Tĩnh Thu an ủi truyền âm nói. Bỗng nhiên, Đông Bá sư đệ, bên ngoài truyền đến thanh âm lạnh như băng. Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe vội lao ra ngoài, ở cửa động phủ có nữ tử áo xám lạnh lùng Cung Phong sư tỷ đứng. Cung Phong sư tỷ lạnh lùng nói, về sau quản dạy người của ngươi cho tốt, người hầu tùy tùng nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Đã sớm nói cho các ngươi, may mắn tự tiện xông vào không phải cấm địa, nếu là một số cấm địa quan trọng. Vậy trực tiếp xử tử. Sư đệ rõ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không giận, dù sao nói từ trên quy củ nghiêm khắc, thật là người của mình làm trái quy củ. Chỉ là lúc trước mọi người đều là ngầm cho phép, Ân Thạch Biệt Viện chính là Cung Phong sư tỷ đang quản lý. Hiện tại bỗng mặt lạnh, hiển nhiên Cung Phong sư tỷ đối với mình đã rất không thích rồi. Hắn cũng đã sớm nghe nói, Cung Phong sư tỷ rất lạnh lùng ác liệt, thực lực cường đại tiềm lực cực cao nàng coi như khách khí, người khác đều coi như không thấy. Người hầu tùy tùng của các giới thần tam trọng thiên, quy củ ở trong Ân Thạch Biệt Viện chịu coi như nhẹ chút. Mình lúc trước cũng hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, hiện tại hiển nhiên không có đãi ngộ này nữa. Còn có, ngươi tu hành đến nay cũng chưa nắm giữ nhất phẩm thần tâm, vô dụng như thế, cũng không có tư cách để cho ta miễn trừ lao dịch. Cung Phong sư tỷ lạnh lùng ném ra một tấm tin bài, ở trong Ân Thạch biệt viện, mỗi 1000 năm lao dịch một lần, đi chấp hành lao dịch đi. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận tin bài, vâng. Lao dịch vốn nên có, Cung Phong sư tỷ bảo mình đi, mình căn bản không thể từ chối. Trong dãy núi liên miên phía sau Ân Thạch biệt viện, Đông Bá Tuyết Ưng đang cầm cây rìu lớn chặt cây to. Cây cối cao lớn nguy nga, Đông Bá Tuyết Ưng dốc hết toàn lực chặt, nhưng cây cứng cỏi vô cùng, chặt non nửa canh giờ mới chặt đổ một cây đại thụ. Phanh phanh phanh, từng tiếng chặt cây khiến lòng Đông Bá Tuyết Ưng lại dần dần bình tĩnh. Cung Phong sư tỷ không thích đối với hắn, sư tôn cũng chưa từng triệu kiến nữa. Các đồng môn đệ tử kia có chút coi như khách khí, chỉ là sau lưng nghị luận, có một số lúc gặp mặt cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Đây là thế giới tu hành, thực lực vi tôn, một phần cựu quả hàng năm đủ 1000 năm, vừa là sư tôn tự mình chỉ điểm, vừa là tọa giới tháp tu hành. Đãi ngộ như vậy tu luyện 2000 năm, bằng với ở môn hạ đại năng giả khác vạn năm. Các đồng môn đệ tử kia cho rằng tiềm lực Đông Bá Tuyết Ưng không cao như vậy, tự nhiên thái độ sẽ xảy ra biến hóa. Phanh phanh phanh, rìu chém vào trên đại thụ, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm yên tĩnh, khóe miệng hơi nhích lên. Người khác nhìn như thế nào là việc của người khác. Chỉ cần mình lựa chọn con đường, luôn luôn tiến lên, vậy không cần hoang mang. Đợi lúc mình chói mắt, vô số người lại đều sẽ khách khí tôn kính. Khó trách sư tôn bảo các đệ tử phải chấp hành lao dịch. Lúc chấp hành lao dịch, ta toàn lực ứng phó hao phí hồi lâu mới chặt được một thân cây. Như vậy căn bản không thể tĩnh tâm tìm hiểu tu hành. Nhưng thân thể tuy mệt mỏi chút, trên tinh thần lại rất thả lỏng. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, vừa căng vừa giãn, có lẽ đối với tu hành càng có trợ giúp hơn. Thời gian trôi qua, từng năm qua đi, đảo mắt Đông Bá Tuyết Ưng bái sư huyết nhận thần đế đã 3300 năm. Trong dãy núi liên miên phía sau Ân Thạch biệt viện, Dư Tĩnh Thu, Long Sơn đại đế, Xích Hỏa đế quân ba người bọn họ đang hành tẩu ở trong dãy núi, quan sát lắng nghe chung quanh. Ở bên kia, tai Dư Tĩnh Thu mơ hồ nghe được thanh âm vù vù vù. Ba người bọn họ nhanh chóng phi hành qua, rất nhanh đã thấy được một gã Đông Bá Tuyết Ưng một mặc đồ đen đang cầm một cây trường thương, đâm từng thương một ở trên cái cây to trước mặt. Những cây to này chính là trong hoàn cảnh đặc thù của huyết nhận thần đình thai nghén mà sinh ra, tuyệt đối không phải chủng loại tầm thường. Dù là Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực cầm rìu chặt, cũng phải gần nửa canh giờ. Dùng trường thương chọc như vậy, dù chọc một ngày, đại thụ cũng vẫn sừng sững như cũ. Thùng, thùng, thùng, trường thương lần lượt chọc, mỗi một lần uy thế đều rất nặng. Đừng đi quấy rầy hắn, Xích Hỏa đế quân trịnh trọng nói. Đông Bá lần này vào núi luyện thương cũng đã hơn 10 năm, chỉ sợ là có thu hoạch. Dư Tĩnh Thu nhìn xa xa, cũng lộ ra nụ cười mỉm. Vào núi luyện thương một lần là 10 năm, ta lại không dám đưa tin, sợ quấy rầy chàng phá tâm cảnh tu hành của chàng. Bản tôn của chàng nay cũng bế quan, còn tưởng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, hiện tại biết chàng ở đây là được rồi. Ngươi nói đâm từng thương một ở trên cái cây ta này, tính là chuyện gì? Long Sơn đại đế nói thầm, ta nhìn không ra có ích lợi gì. Ngươi đương nhiên nhìn không ra, ngươi, nếu có thể xem hiểu, ngươi sẽ không chỉ là thần cấp trung kỳ, Xích Hỏa đế quân trêu. Long Sơn đại đế nhất thời không còn gì để nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 682 hỗn động thần tâm. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác rất thoải mái, hắn đang lần lượt thi triển thương pháp, uy thế nội liễm. Mỗi một thương đều đánh ở trên thân cây to, khi một cái cây to bị đánh đổ xuống, Đông Bá Tuyết Ưng liền tiếp tục đi công kích một cái cây to tiếp theo. Hắn cảm giác được tâm cảnh tu luyện của mình đang xảy ra thay đổi, hắn có thể cảm giác được, hắn đang tiếp cận thứ hắn muốn nắm chắc, cho nên hắn không muốn dừng lại. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tìm hiểu lượng lớn chỉ điểm huyết nhận thần đế truyền thụ cho hắn về hỗn động thần tâm, lần lượt thể hội, hơn nữa ở tọa giới tháp tu luyện nhiều năm. Cách đột phá một tầng bình cảnh kia cũng càng ngày càng gần. Từ sau khi chấp hành lao dịch, hắn thích lấy cây để luyện thương, lúc này tinh thần càng thêm thả lỏng, dưới sự thả lỏng ngược lại sẽ linh quang thoáng hiện. Lần này chính là như thế. Ở lúc cân nhắc bí thuật tọa giới tháp, lần lượt công kích ở trên cái cây to, lòng Đông Bá Tuyết Ưng bỗng có cảm giác, tiến vào trạng thái đặc thù, lòng hắn lâm vào vui mừng, liền hoàn toàn đắm chìm trong đó. Lúc này, thi triển thương pháp chính là hưởng thụ. Mỗi một thương thi triển đều là hưởng thụ, cảm giác không thích hợp, thì điều chỉnh. Âm khoảng. Đông Bá Tuyết Ưng lại một lần nữa đâm ra trường thương, uy thế trường thương tuy nội liễm, Nhưng lúc đánh ở trên một cái cây to coi như hoàn hảo kia, lại đột nhiên bộc phát ra uy lực khủng bố. Ông một tiếng, toàn bộ một gốc cây nguy nga cao lớn này đều đột nhiên nổ tung ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Một cảnh tượng này khiến đám người Dư Tĩnh Thu ở xa xa quan sát 6-7 năm chấn động. Sảng khoái, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, có một loại cảm giác sảng khoái đầm đìa, giống như nghẹn vô tận năm tháng đột nhiên bộc phát ra. Thống khoái, không để ý tất cả, bệnh tâm thần, hoàn toàn triệt, để bùng nổ. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng tỏa sáng, chung quanh bắt đầu có quy tắc ảo diệu hội tụ hiện ra, nhất phẩm thần tâm khác nhau, thật sự là phương hướng hoàn toàn khác nhau. Ta lúc thiếu niên tu luyện thương pháp, thì theo đuổi cân bằng hoàn mỹ, nắm giữ thế giới thần tâm quả thực là liền mạch lưu loát. Nhưng cái này lại thành trở ngại lớn nhất ta tìm hiểu hỗn động thần tâm. Chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu sụp đổ, xuất hiện hắc ám hỗn động. Hắc ám hỗn động ở phía sau Đông Bá Tuyết Ưng, chung quanh đều đang sụp đổ bị cắn nuốt, một phần những cỏ dại đại thụ kia đều bị hoàn toàn cắn nuốt. Đây là hỗn động thần tâm. Đông Bá hắn đột phá rồi. Dư Tĩnh Thu, Long Sơn Đại Đế, Xích Hỏa Đế quân xa xa quan sát đều mừng rỡ kích động không thôi. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng lại đắm chìm ở trong vui sướng, buổi sáng nghe đạo chiều chết cũng cam, lúc thực sự ngộ đạo là tràn ngập vui mừng. Người khác nói nhiều nữa, cũng là người khác. Huyết Nhận Thần Đế tuy chỉ điểm rất chi tiết, nhưng vô dụng, tựa như Huyết Nhận Thần Đế, vì thê tử mình dốc hết tất cả, thê tử hắn cuối cùng cũng chỉ là giới thần nhất trọng thiên, hơn nữa tâm cảnh rất yếu. Tu hành, người khác có thể chỉ điểm, nhưng con đường cuối cùng vẫn cần dựa vào bản thân đi, dựa vào chính mình ngộ. Đông Bá Tuyết Ưng đã ngộ, liền vui mừng kích động, cũng hiểu mình, vì sao kẹt ở bình cảnh cố sức như thế, thẳng đến hôm nay mới đột phá. Nhất phẩm thần tâm khác nhau, phương hướng hoàn toàn khác nhau. Thế giới thần tâm, chính là lấy địa hỏa thủy phong làm căn cơ, có khí tức sinh mệnh, liền có thể cân bằng thay đổi liên tục phối hợp. Nó là cân bằng, bao dung, biển nạp trăm sông. Nhưng hỗn động thần tâm, lại hoàn toàn khác, nó là tuyệt đối đi cực đoan. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, sư tôn cũng từng chỉ điểm hắn, chính hắn cũng biết vấn đề của mình. Nhưng loại tâm tính cân bằng bao dung này, là Đông Bá Tuyết Ưng lúc thiếu niên đã có. Hắn luyện thương pháp công kích thương pháp phòng ngự, đều phải cân nhắc, vì theo đuổi hoàn mỹ cân bằng. Hắn đối đãi người khác, tuy trong lòng cao ngạo, nhưng ở mặt ngoài duy trì lễ tiết tối thiểu. Tất cả cái này đều là cân bằng, loại cân bằng này là phát ra từ trong xương tủy. Không phải nói ta biết chỗ vấn đề của mình, thì có thể nháy mắt thay đổi bản thân. Ở lúc đắm chìm tìm hiểu một môn bí thuật đó, đặc biệt ở lúc dùng trường thương đâm cái cây to, đầu óc chạy xe không, vứt bỏ tất cả ảnh hưởng bên ngoài, phá vỡ tất cả gông xiềng, tâm linh kỳ ảo, như một tờ giấy trắng. Cân nhắc một môn bí thuật kia của tầng thế giới thứ 351 tọa giới tháp dần dần bắt đầu đột phá bình cảnh, mới cuối cùng đột phá khoảnh khắc, tất cả đều ngộ. Khó trách chiến đấu cận thân, thế giới thần tâm so với hỗn động thần tâm yếu hơn rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hỗn động thần tâm là từ trên bản chất căn bản nhất, vứt bỏ tất cả, là hoàn toàn triệt để hủy diệt. Tuy phương hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng đều đạt tới nhất phẩm thần tâm, con đường khác nhau, cuối cùng lại đều tới đích. Đây cũng là nguyên nhân nắm giữ nhiều loại nhất phẩm thần tâm dung hợp lại đều rất nhẹ nhàng, dù sao bọn chúng đều là một bộ phận bản chất nhất thuộc về thiên địa quy tắc. Thế giới thần tâm tuy là cân bằng bao dung, nhưng chính bởi vì tất cả đều nên bao dung, hoàn toàn triệt để hủy diệt nhất, cũng nên bao dung. Hai môn nhất phẩm thần tâm trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng dung hợp lẫn nhau, phi thường nhanh, không có bất cứ nghi hoặc gì, chỉ thời gian mấy hơi thở. Hai môn nhất phẩm thần tâm đã tự nhiên kết hợp là một thể hoàn mỹ. Khí tức chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng xảy ra biến hóa, bắt đầu ẩn chứa quy tắc ảo diệu mức độ sâu hơn. Đột phá rồi. Đông Bá hắn đột phá rồi. Dư Tĩnh Thu, Long Sơn Đại Đế, Xích Hỏa Đế quân bọn họ đều đứng ở trong núi rừng xa xa nhìn. Bọn họ nhìn ra được Đông Bá Tuyết Ưng đang trong quá trình đột phá, cũng không dám tới quấy rầy. Huyết Nhận Thần Đình, trong sảnh cung điện bí ẩn dưới lòng đất, trong lò đồng đỏ rực cực lớn lửa cháy hừng hực. Ở ngoài lò đồng, bóng người khổng lồ của Huyết Nhận Thần Đế đang khoanh chân ngồi, quan sát tất cả xảy ra trong vũ trụ đồng lưu, không ngừng tìm hiểu cân nhắc. Chủ nhân, một thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ sảnh cung điện. Hả? Huyết Nhận Thần Đế nhíu mày, chuyện gì? Thanh âm hùng hồn này chính là khí linh của toàn bộ thần đình. Huyết Nhận Thần Đình tuy khổng lồ, nhưng quả thực chính là bảo vật hoàn chỉnh. Khí linh có thể đủ giám sát tất cả việc xảy ra trong một tòa thần đình này. Thậm chí nếu có ai tới bái phỏng, Huyết Nhận Thần Đế cũng cấm thủ hạ tự tiện xông vào nơi hắn tu hành, đều là khí linh tiến hành thông truyền. Khí linh mới là thật sự vĩnh viễn trung thành với hắn. Nhưng hắn sớm hạ mệnh lệnh, chuyện không đủ quan trọng, đừng đến quấy rầy hắn. Chủ nhân có thể xem môn hạ đệ tử Đông Bá Tuyết Ưng của ngươi, thanh âm hùng hồn nói. Ồ! Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.